Sau đây là đĩa CD, công việc kinh doanh thực thụ hay chỉ là thú vui, bởi Ganesh và Neha Senoy. Wow, thật là một buổi hội nghị mùa đông thật thú vị. Có ai trong số các bạn cảm thấy thực sự hứng khởi hay không? Chúng tôi là Ganesh và Neha đến từ Michigan. Chúng tôi mới bay từ hội nghị mùa đông tổ chức tại California đến Dallas để dự buổi hội nghị này. Nhớ lại lúc chúng tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh này, đúng là một công việc kinh doanh thật là tuyệt vời. Tôi đã về hưu không cần phải đi làm công ăn lương trong suốt 5 năm nay rồi, và Neha cũng đã về hưu được 4 năm rồi, và tất cả đều nhờ cơ hội kinh doanh Amway này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Amway, đến BWW và đến người bảo trợ tuyến trên của tôi, cũng là người dẫn dắt cho tôi, chính là Raj và Sangeeta Shah và tất cả những người lãnh đạo có mặt tại ngày hôm nay. Trước tiên tôi sẽ nhường lời cho vợ của tôi là Neha. Cô ấy là người có quyết tâm rất cao và không hề viện bất cứ lý do nào. Sáng hôm trước cô ấy đã phải dậy rất sớm để ra sân bay đến California để chia sẻ với những IPO bên đó. Và đến sáng nay chúng tôi lại phải dậy sớm lần nữa để đến với các bạn tại Dallas này. Nhưng các bạn không sao hết, các bạn đừng lo. Đến thứ hai chúng tôi sẽ ngủ bù lại. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay đón chào Neha Senoy. Xin chào tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Tôi tin chắc là các bạn đã có những buổi tối thật tuyệt vời đúng không? Tôi rất hiểu những cảm nghĩ của các bạn. Đối với những người bạn mới đến đây lần đầu tiên vào tối thứ 6, chắc chắn các bạn sẽ không biết trước là chuyện gì sẽ diễn ra tại đây. Và bạn ngồi đó và lắng nghe hết người thành công này đến người thành công khác tận tình, chia sẻ kinh nghiệm với tất cả tấm lòng của họ. Rồi các bạn lại được chứng kiến những người vượt lên những cấp độ mới trong kinh doanh, bước lên sân khấu. Lúc trước, chúng tôi cũng như các bạn bây giờ vậy. Chúng tôi biết là có những người đã rất thành công như Diamond, Emerald, nhưng thật ra những người được tuyên dương với những cấp độ nhỏ hơn lại giúp cho chúng tôi củng cố niềm tin vì những cấp độ đó gần gũi hơn và cho chúng tôi sự tự tin là chúng tôi có thể thực hiện được trên con đường lên đến Diamond. Chúng tôi luôn coi việc chúng tôi và những người trong nhóm được công nhận lên khi lên cấp độ mới là một việc rất quan trọng. Cảm giác khi lên Executive Diamond rất tuyệt vời, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa nếu trong nhóm của bạn ai cũng phát triển. Và đó là niềm vui và sự hãnh diện khi nhóm của mình phát triển như vậy. Khi bắt đầu công việc kinh doanh này, tôi không mấy lạc quan và tin vào những tiềm năng mà công việc kinh doanh Amway có thể đem lại, vì tôi là người rất thận trọng và hay hoài nghi. Để tôi kể sơ cho những bạn chưa biết về chúng tôi. Chúng tôi hiện đang sống tại Michigan. Khi tôi cưới Ganesh thì anh ấy đã làm được business này một thời gian và đã sắp lên Emerald rồi. Sau đó tôi mới tham gia với anh. Lúc đó tôi không nghĩ là công việc kinh doanh này sẽ thành công, nên tôi đi xin việc làm và Ganesh thì vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Và tôi thì cứ tưởng rằng mình có thể trèo lên được địa vị cao hơn trong công ty. Nhưng vài tháng sau đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng thì rốt cuộc tôi cũng là người làm công ăn lương mà thôi. Cuối cùng thì tôi đã quyết định nếu mục đích mà mình đi làm là để kiếm tiền, vậy thì tại sao lại không kiếm nguồn thu nhập có khả năng kế thừa? Và công việc kinh doanh này lại là một cách để có thể giúp mình làm như vậy. Vậy tại sao lại không thử xem sao? Và kể từ đó về sau, tôi đã quyết định là sẽ tham gia vào business này. Đó là một cuộc hành trình thật tuyệt vời. Khi tôi mới cưới Ganesh, tôi có một số khó khăn cần phải vượt qua. Làm thế nào để hiểu được người chồng mới cưới? Làm thế nào để làm tròn bổn phận người vợ trong gia đình? Và làm thế nào để thích nghi được với nước Mỹ? Tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống và con người ở đây? Đồng thời lại phải học cách làm công việc kinh doanh này nữa. Nhưng có một điều mà tôi rất thích, đó chính là tình cảm nồng ấm từ những người tuyến trên. Người bảo trợ trực tiếp của chúng tôi là Balan và Sangeeta Rao, cũng là những người bạn thân của chúng tôi ở Michigan. Và những người dẫn dắt cho chúng tôi là Raj và Sangeeta Shah. Đây là hai người cực kỳ giỏi, và dần dần chúng tôi cũng rất quý mến họ. Ganesh có nói với tôi rằng, anh ấy muốn trở thành người trợ thủ đắc lực nhất cho Raj, và chúng tôi đã chọn con đường là sẽ phát triển thật nhanh vì chúng tôi muốn tận dụng tất cả những thời gian mà Raj và Sangeeta có thể dành cho nhóm của chúng tôi. Và mọi quyết định đều thuộc về Ganesh, nhưng dĩ nhiên người quyết định về phía tôi là sẽ sát cánh cùng anh và không để cho anh lệ thuộc vào tôi khi làm business này. Cũng giống như khi Ganesh lái xe thì anh ấy sẽ tập trung lái đến nơi cần đến, chứ không phải phút chốc lại cứ nhìn sang bên tôi để xem tôi còn ngồi đó hay không, hay là đã nhảy ra cửa sổ mất rồi. Và anh ấy có thể an tâm rằng tôi luôn luôn ở bên cạnh anh ấy. Lúc đầu tôi rất hăng say với công việc làm công ăn lương, và tôi không nói là đi làm là vì không tốt. Nhưng sau đó thì tôi mới nhận ra rằng đi làm công ăn lương cũng giống như bạn đang ngồi trong một cái lỗ vậy. Có nghĩa là khi bạn đã ngồi trong đó rồi thì bạn sẽ không cần phải đào nữa. Nhưng chúng tôi vốn là những người không bao giờ chịu an phận. Do đó, chúng tôi luôn tìm kiếm một hướng đi mới. Có công ăn việc làm là một điều rất tốt, nhưng điều đó sẽ không thể giúp cho bạn trở nên sung túc được. Và chúng tôi lúc nào cũng muốn mình có một cuộc sống thật khá giả và đầy đủ. Chúng tôi muốn là khi mình cần đến bất cứ điều gì, thì mình có đủ khả năng để đáp ứng điều đó về vật chất hay là về tinh thần. Chúng tôi không muốn lúc nào mình cũng lo nghĩ đến tiền bạc. Đó chính là lúc tôi dồn hết tâm trí và sự hăng say vào công việc kinh doanh này. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là tôi làm business này là vì Ganesh, nhưng đó chính là điều làm cho tôi rất mệt mỏi. Và tôi hay tranh cãi với anh ấy ngày này qua ngày khác. Tôi làm cái này là vì anh, làm cái kia là vì anh. Tôi ráng nghe đĩa CD, đọc sách cũng là vì anh. Tất cả mọi thứ tôi làm là vì Ganesh cả. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng là tôi chẳng làm gì cho chính bản thân mình hoặc cho cả hai chúng tôi với tư cách là một người đồng thuyền với nhau. Tôi đã chỉ đóng một vai trò là một người hỗ trợ đứng sau lưng của Ganesh mà thôi. Sau đó tôi đã quyết tâm chủ động tham gia vào công việc kinh doanh này cùng với anh dưới sự chỉ dẫn tận tình của những người tiến trên cực giỏi là Raj và Sangeeta. Các bạn có nhận thấy rằng mình cũng có những người tuyến trên rất giỏi đang giúp đỡ cho mình hay không? Các bạn hãy noi theo tấm gương của họ mà làm theo. Chắc chắn không phải lúc nào mọi chuyện cũng đều suôn sẻ như ý muốn. Nhưng xin các bạn đừng bận tâm lo lắng làm gì. Các bạn hãy tập trung vào để phát triển, tập trung vào những thành quả mà công việc kinh doanh này có thể đem lại cho bạn. Đồng thời với việc tạo nên một tình bạn vững chắc với tuyến trên và những người trong nhóm. Cách mà chúng tôi làm công việc kinh doanh này là cứ mỗi tháng chúng tôi quyết tâm sẽ phải cố gắng hết sức để phát triển, vì chúng tôi biết là dù đã vạch ra mục tiêu cho một năm, nhưng chúng tôi vẫn phải chia nhỏ những mục tiêu đó ra và thực hiện từng phần một. Chúng ta có một mục tiêu lớn cần đạt đến, nhưng chúng ta cũng cần phải hoàn thành nhiều kế hoạch nhỏ trước mắt trên con đường đạt đến những mục tiêu lớn kia. Và chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những gì mà chúng tôi đã làm để có thể đạt được những thành quả của ngày hôm nay. Việc đầu tiên mà bạn cần làm là sau buổi hội thảo ngày hôm nay, bạn cần phải ngồi xuống nói chuyện với người tiến trên của bạn. Và bạn cần một mục tiêu thật cụ thể là bạn thực sự muốn đạt được gì từ công việc kinh doanh này cho từng tháng. Vì công việc kinh doanh này được chia thành từng khoảng 30 ngày một, cứ hết 30 ngày là bạn sẽ phải quay lại từ ngày thứ nhất. Và điều này sẽ giúp cho bạn rất nhiều vì bạn sẽ nhận thấy được sự biến chuyển rõ ràng hơn trong công việc kinh doanh của bạn qua từng tháng thay vì kéo dài suốt một năm. Và nếu bạn bỏ công sức ra thì bạn sẽ nhận được kết quả nhanh hơn. Do đó, các bạn cần phải xác định mục tiêu mà các bạn muốn đạt được cho từng tháng. Các bạn muốn đạt được 600 điểm hay 1.200 điểm cho tháng sau, vân vân. Mục tiêu của từng tháng đó phải thật rõ ràng. Có bao nhiêu người trong số các bạn vạch ra mục tiêu và hiểu rõ về mục tiêu của mình, về tính khả thi và cách thực hiện mục tiêu đó? Chúng ta có máy soi da là một công cụ rất tốt để bạn có thể sử dụng. Lúc trước thì tôi rất ngại vì khoản buôn bán sản phẩm. Lúc đó nói thật là tôi thà làm thêm một tiếng đồng hồ trong công sở, còn hơn là phải ra ngoài để nói chuyện với người khác về những sản phẩm của công việc kinh doanh của mình, vì tôi cảm thấy như là mình đang tự hạ thấp mình vậy. Nhưng có một điều mà tôi dần dần đã học được, đó là có thể việc sử dụng máy SAM để soi da hoặc là về buôn bán sản phẩm không phải là việc bắt buộc đối với bản thân của chúng tôi. Nhưng đối với những người trong nhóm của mình thì đó lại là một phương tiện để có thể giúp cho họ có thể kiếm thêm một khoản thu nhập quan trọng. Đó là lúc mà tôi bắt đầu học cách bán sản phẩm. Chúng ta đang có trong tay những sản phẩm cực tốt về sức khỏe và mỹ phẩm đứng hàng đầu trên toàn thế giới. Do đó tôi đã tập trung vào việc nghiên cứu thật kỹ và kinh doanh về lĩnh vực này và dạy lại cho tuyến dưới của chúng tôi những điều đó. Việc bán sản phẩm cũng giống như bạn đang tập bơi vậy thôi. Khi bạn nhảy xuống nước nhiều và bơi càng nhiều thì dần dần bạn sẽ cảm thấy được bơi là một việc rất dễ dàng và thoải mái. Các bạn hãy tưởng tượng khi mình lên đến một mức điểm mới thì sẽ như thế nào. Bạn hãy tưởng tượng xem bạn sẽ được mọi người tán dương công nhận những thành tích mà bạn đạt được. Bạn hãy hình dung trong đầu của mình khi lần tới bạn đứng lên trước mọi người và tự hào vì đã đạt được chính mục tiêu mà mình đặt ra. Việc thứ nhì mà bạn cần làm là lập ra kế hoạch để thực hiện những mục tiêu trên. Bạn đã xác định được mục tiêu rồi thì việc tiếp theo là sẽ xác định việc làm thế nào để đạt được nó. Cũng giống như khi bạn đi xa đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đặt chân đến thì lúc đó bạn cần gì? Bạn cần một tấm bản đồ đúng không? Để tìm ra được hướng đi. Tuy nhiên, chỉ dựa vào ý chí để thực hiện mục tiêu đó thì vẫn không đủ. Bạn cần phải xem mình có đi theo đủ 9 bước cốt lõi và thực hiện 4 kỹ năng cơ bản hay không nữa. Các bạn cứ nghe về 9 bước cốt lõi và 4 kỹ năng cơ bản này toàn là do nam giới nói về. Nhưng thật ra Tôi nhận ra một điều rằng chính bản thân tôi tuy là nữ giới nhưng cũng phải thực hiện đầy đủ những điều đó cùng chung với Ganesh. Tôi không thể hôm nay thực hiện 4 bước còn chừa lại 5 bước cho Ganesh ngày mai làm được. Raj và Sangeeta cũng không thể cứ mỗi ngày lại gọi điện thoại và hỏi ai trong hai người chúng tôi hôm nay là người có thể tin cậy được. Mỗi một ngày là cả hai chúng tôi đều phải thực hiện tất cả những gì cần phải làm. Và đó là cách giúp cho chúng tôi tăng giá trị con người của bản thân mình. Vì chúng tôi biết rằng chỉ khi nào bạn làm tăng giá trị bản thân của bạn, thì lúc đó bạn mới có thể gây dựng được một nhóm lớn đoàn kết bằng cách tăng giá trị của từng người trong số họ. Bạn cần phải chia nhỏ kế hoạch hoạt động của bạn ra. Ngày hôm nay bạn đã làm được gì cho công việc kinh doanh của mình rồi? Những công việc nhỏ đó sẽ giúp cho bạn có nhiều thành tựu nho nhỏ mỗi ngày và sẽ giúp cho bạn có nhiều tự tin hơn rằng một ngày mình đã hoàn thành được một việc gì đó. Những trở ngại như sự hồi hộp khi phải đứng trước nói chuyện trước đám đông, sự ngại ngùng khi phải giải thích mô hình kinh doanh, sự lưỡng lự khi phải tham dự một buổi hội họp nào đó. Những trở ngại đó bạn cần phải vượt qua và chính các bước nhỏ mà bạn thực hiện mỗi ngày sẽ giúp cho bạn vươn lên. Khi bạn phải làm công việc kinh doanh với con còn nhỏ, chẳng hạn như trường hợp của tôi và Ganesh, chúng tôi phải làm business với cậu con trai Aditya mới lên 2 tuổi. Chúng tôi rất vui khi làm công việc kinh doanh này, đồng thời với việc nuôi con. Và việc mà Aditya làm là chiếm rất nhiều thời gian của chúng tôi. Do đó, chúng tôi lúc nào cũng phải lên kế hoạch tính trước những gì cần làm cho mỗi ngày. Vì để business này phát triển, tôi cần phải tham gia như một người cộng tác thực sự, bên cạnh bổn phận làm vợ, làm mẹ mà không thể bỏ bất cứ một bổn phận nào trong 3 điều đó. Do đó, tôi phải sắp xếp thời gian để có thể vừa làm việc nhà vừa trông con và không sử dụng những việc đó để biện hộ là tại sao tôi không thể làm business này được. Những biện hộ đó sẽ là rào cản cho con đường phát triển của công việc kinh doanh của chính chúng tôi. Tôi sẵn sàng dành ra một ít thời gian để xây dựng business này vì tôi biết rằng chắc chắn sẽ có một ngày chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian cho con trai của mình. Chẳng hạn như cách đây không lâu, chúng tôi đã dành nguyên một ngày để dẫn Aditya đi mua quần áo cho kỳ nghỉ ở Hawaii sắp tới và thật là vui khi chúng tôi được đi mua sắm cùng với con trai như vậy. Khi Aditya mới được 2 tháng tuổi là đã có hộ chiếu và Aditya đã được đi rất nhiều nơi như quần đảo Bahama cũng như rất nhiều nước khác trên khắp thế giới. Tôi biết một số trong các bạn ở đây đã bắt đầu công việc kinh doanh khi các con của bạn đã khá lớn và các bạn biết không, chúng đang quan sát các bạn đó. Nhiều khi bạn tưởng là chúng còn nhỏ, nhưng thật ra chúng đã dần dần quan sát và học hỏi tất cả từ bạn, từ việc bạn lên kế hoạch cho đến việc bạn làm có nguyên tắc và sự siêng năng của bạn. Do đó, tôi khuyên các bạn là hãy làm gương cho con của mình. Một việc nữa mà tôi muốn khuyên các bạn nên làm là hãy tìm cách theo dõi có hiệu quả quá trình hoạt động của bạn. Ý của tôi là bạn có thể chia sẻ với một trong số những người tuyến trên của bạn về những gì bạn đang thực hiện hoặc là những thành quả mà bạn đã đạt được dù nó chỉ nhỏ mà thôi. Và đó có thể là một chỗ dựa để bạn hoàn thành kế hoạch đã được vạch ra lúc đầu. Và bạn cần một người tuyến trên mà bạn có đủ lòng tin để thổ lộ tất cả những tâm sự của bạn. Các bạn vẫn có thể nói chuyện với người thân, bạn bè về ước mơ của mình, trở nên những người thành công từ công việc kinh doanh này. Nhưng không biết các bạn đã từng gặp những trường hợp này chưa? Đối với chúng tôi thì chuyện đó đã xảy ra. Những người thân quen của chúng tôi lúc đầu đã không tin vào những gì mà chúng tôi nói. Và các bạn nên hiểu rằng họ có thể đưa ra cả ngàn lý do là tại sao công việc kinh doanh này không thể thành công được. Họ nói, bạn có ăn, có học, có bằng cấp hẳn hoi thì lo mà tập trung đi làm, chứ không thôi thì phí thời gian lắm. Hoặc là họ nói, kiếm tiền thì có thiếu gì cách, cần gì tới công việc kinh doanh này. Nhưng có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là người thông minh là người chỉ tin vào một nửa những chuyện mà họ nghe mà thôi. Và chúng tôi đã đủ thông minh để biết nên nghe theo nửa bên nào. Và thế là chúng tôi đã đi theo tuyến trên của mình. Một điều khác mà các bạn cần phải lưu ý là đối với một người, những gì mà họ nói, những gì mà họ làm hay làm theo đúng những gì mà họ nói là 3 chuyện hoàn toàn khác nhau. Do đó chúng tôi đã chọn đi theo những người đã nói và đã làm, đã phát triển, những người đã đạt được những thành quả. Tiếp theo là bạn hãy trân trọng những thành quả của mình, dù chỉ nhỏ mà thôi. Hãy tự hào về những gì mà mình đã làm được và cả người bạn đời của mình nữa. Đôi khi có những lúc chúng ta khen ngợi, chúc mừng tất cả những người trong nhóm khi họ đạt được thành công mà quên mất người vợ hay người chồng vẫn đang sát cánh cùng với chúng ta trên suốt đoạn đường. Các bạn hãy tập khen ngợi vợ mình hay chồng mình mỗi khi cô ấy hay anh ấy vừa hoàn thành một việc nhỏ nào đó. Vì nếu bạn tạo được sự hòa thuận, khích lệ lẫn nhau trong gia đình, thì điều đó sẽ là tấm gương cho tất cả những người trong nhóm của bạn. Đó là những điều mà chúng tôi đã thấy, đã học hỏi, đã áp dụng và đã chứng kiến sự ảnh hưởng của nó cho toàn nhóm của chúng tôi. Việc vợ chồng đồng chí hướng, cùng quan điểm và thẳng thắn với nhau là cực kỳ quan trọng trong công việc kinh doanh này, cũng như trong cuộc sống. Chúng tôi nhận thấy rằng, con đường để đạt được mục tiêu mà các bạn vạch ra có thể ví như một bịch bắp nổ vậy. Khi bạn bỏ bịch bắp vào lò sóng V3 và nhấn nút, lúc đầu bạn sẽ không thấy xảy ra gì hết, cũng giống như công việc kinh doanh này. Tối nay khi các bạn về nhà, các bạn sẽ rất hào hứng và tự nhủ. Chắc chắn là mình sẽ thành công, chắc chắn mình sẽ đạt được diamond. Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không thể đến với bạn vào thứ 6 tuần sau được, mà bạn cần phải có một ít thời gian, cũng như bịch bắp nổ cần có một ít thời gian vậy. Ít lâu sau bạn sẽ nghe được một tiếng bốp, một hạt bắp vừa nổ, lại một tiếng bốp nữa. Và càng về sau thì các hạt bắp sẽ nổ liên tục ở khắp nơi, ngày một nhiều và nhanh hơn. Và bạn biết rằng bịch bắp nổ đã xong, business của bạn đang phát triển, điều đó chắc chắn sẽ diễn ra cho nhóm của bạn. Lúc đầu bạn sẽ chẳng thấy có gì thay đổi, và bạn băn khoăn là không biết mình có sai lầm khi chọn công việc kinh doanh này hay không. Bỗng nhiên một thời gian, sẽ có một người đồng ý tham gia với bạn, sẽ có một số thay đổi, một số thành tựu nho nhỏ bỗng nhiên đến với bạn. Và bắt đầu từ đó nhóm của bạn sẽ trên đà phát triển, và bạn càng ngày càng đến gần với mục tiêu của mình. Công việc kinh doanh này là một cơ hội có 1 không 2. Chỉ cần bạn biết cách làm cho đúng những kỹ năng đơn giản, hoàn thành đúng những việc cần làm chung với toàn nhóm, và bạn sẽ đạt được rất nhiều thành công. Một điều nữa mà chúng tôi nhận ra được trong việc xây dựng nhóm là những người tham gia trong nhóm sẽ chia làm 2 loại. Nếu có thể lấy ví dụ tượng hình thì bạn có thể ví họ như những quả cầu, bao gồm có cầu thủy tinh và cầu bằng cao su. Cầu thủy tinh khi rơi xuống đất sẽ vỡ ngay, nhưng cầu cao su sẽ đẩy ngược trở lên. Và bạn phải xác định được 2 loại người đó có tính chất như vậy trong nhóm của mình để bạn có thể cư xử và làm việc với họ một cách hợp lý. Vì nếu bạn thuộc loại người này thì không có nghĩa là tất cả những người trong nhóm của bạn đều giống như bạn. Và một khi bạn hiểu được người tuyến dưới của mình và xác định được nhu cầu và sở thích của họ, nếu bạn biết rõ về những sở thích, những điều mà họ thích làm, thì đó chính là lúc mà bạn có thể xây dựng được một nhóm lớn đoàn kết với nhau. Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với bạn trước khi nhường lời lại cho Ganesh là tinh thần làm việc và tính siêng năng cũng sẽ đóng vai trò rất lớn cho sự thành công của bạn. Những gì đã làm trong quá khứ thì tốt nhất bạn hãy gạt sang một bên, đừng để quá khứ đó quyết định tương lai của bạn. Bạn lúc nào cũng có thể cố gắng nhiều hơn, làm việc nỗ lực hơn để vươn lên, và chắc chắn bạn có thể đạt được những điều mà mình mong muốn. Nhưng các bạn biết không, tôi rất may mắn có được một người chồng thật tuyệt vời, và không phải là anh ấy thì tôi sẽ không tham gia vào business này rồi. Anh ấy đã khuyến khích tôi, đã giúp tôi vượt qua chính bản thân của mình, và tôi rất phục anh ấy về cách đối xử, giao tiếp, giúp đỡ và lãnh đạo mọi người trong nhóm. Và tôi luôn luôn sẵn sàng kề vai sát cánh cùng Ganesh. Và sau đây là Executive Diamond Ganesh Anoy. Ok, buổi hội nghị này chỉ còn trưa ngày mai nữa là chấm dứt rồi. Sau đó các bạn ai sẽ về nhà nấy và trở lại cuộc sống, công việc hàng ngày vào sáng thứ hai. Và sự phấn khởi hào hứng vẫn còn dư âm trong đầu các bạn. Các bạn đã thấy và đã nghe Sugit Ashmani và nhiều người thành công khác nữa, và bạn tin là mình có thể xây dựng được một công việc kinh doanh lớn tương tự hoặc có thể lớn hơn như thế nữa, cỡ như của Cantigala vậy. Một số bạn sẽ nghĩ là gì chứ, xây dựng công việc kinh doanh này là chuyện nhỏ. Và đến tối thứ hai hôm đó, bạn hẹn một người đến để giải thích mô hình và người đó không đến. Bạn vẫn nghĩ, ôi chuyện nhỏ, tôi vẫn quyết tâm xây dựng công việc kinh doanh này đến cùng. Đến thứ ba, buổi sáng bạn đi làm và hôm nay là hơi nhiều việc tí xíu nên bạn phải nán lại công ty làm thêm một thời gian nữa. Và đến tối là bạn lại đi giải thích mô hình và lần này thì người nghe mô hình lại cười vào mặt bạn. Tuy đây chỉ là ví dụ nhưng chuyện đó sẽ xảy ra với bạn. Câu hỏi đặt ra cho các bạn là đến cuối tuần vào chủ nhật hôm đó thì ý chí gây dựng công việc kinh doanh của bạn như thế nào? Và chủ nhật tuần sau rồi tháng tiếp theo nữa, đó chính là điểm mấu chốt của sự thành công. Các bạn có biết không, người thành công lúc nào cũng giữ vững ý chí của mình. Họ chỉ nhìn thấy được đích đến như thế nào và chỉ đưa ra một quyết định duy nhất và không có gì lay chuyển được họ. Chúng tôi đã thấy được chỉ một lần những gì mà công việc kinh doanh này có thể đem lại trong tương lai khi đến buổi function đầu tiên và chúng tôi đã quyết định tham gia. Phần còn lại chỉ là thời gian mà thôi. Tôi nhớ lại lúc trước ở Bangalore, Ấn Độ, trong cả một vùng chỉ có một rạp chiếu phim nói tiếng Anh mà thôi. Và tôi lúc nào cũng háo hức đi xem phim, cứ mỗi chiều sau khi đi học xong là tôi lại ghé vào rạp chiếu phim xem phim. Tôi nhớ có một bộ phim của Lý Tiểu Long là Mãnh Long Quá Giang. Và sau khi xem phim thì mọi người khi Bước ra khỏi rạp thì ai cũng tưởng tượng như là mình đang là Lý Tiểu Long, thậm chí cách đi đứng cũng giống Lý Tiểu Long nữa. Nhưng một tuần sau đó thì chỉ còn dư âm tí xíu của anh chàng họ Lý đó mà thôi. Và sau 2 đến 3 tuần sau đó nữa thì chả còn Lý Tiểu Long tiểu cánh gì nữa hết, mà chỉ trở lại thành một người bình thường. Và lúc đó thì thậm chí bà vợ ở nhà cũng có thể hạ gục anh ta. Điều đó đã xảy ra đối với một số IPO. Sau function họ rất là hào hứng và đầy nhiệt huyết, nhưng sau một thời gian ngắn họ đã để cho sự nghi ngờ, nỗi sợ hãi lấn át, và họ đã để tuột dần đi lòng nhiệt huyết của mình, và không bao giờ họ có thể lấy lại được. Dĩ nhiên là chúng ta cứ 3 đến 4 tháng lại có một buổi function giống như vậy, nhưng những người có hoài bão thì chỉ cần một lần là đủ rồi. Và kể từ lúc đó họ dành thời gian để xây dựng business này. Tôi hy vọng là những bạn đang ngồi ở đây cũng đã có quyết định cho chính bản thân mình. Các bạn không cần thêm một bằng chứng nào để chứng minh rằng bạn có đủ khả năng để đứng trên sân khấu này với tư cách là một diamond, hoặc có thể cao hơn thế nữa. Lúc đầu chúng tôi đã xây dựng công việc kinh doanh này cứ như là rước gánh nặng vào thân vậy. Cũng như lúc nhỏ, đến năm lớp 10 rồi mà cha mẹ tôi vẫn còn phải suốt ngày đi hầu tôi và bắt tôi học bài. Có ai trong số các bạn ở đây giống như vậy không? Mẹ tôi đã la tôi vì đã không có tinh thần trách nhiệm trong việc học hành cho nên người. Mẹ tôi nói rằng là nếu con không học hành đàng hoàng thì làm sao có thể trở thành bác sĩ kỹ sư được. Mà không thành bác sĩ kỹ sư thì có ai mà thèm gả con gái cho con đâu. Nhà tôi có sở hữu một khách sạn nhỏ, mẹ tôi bảo rằng là nếu con không chịu học thì mai mốt về đây mà làm bồi bàn nhé. Và đó là điều mà tôi rất sợ, vì tôi không muốn làm bồi bàn cho khách sạn của cha mẹ tôi. Kể từ lớp 10 trở đi, tôi đã chú tâm học hành, tôi đã thi đậu tất cả các kỳ thi, luôn nằm trong nhóm 5% dẫn đầu toàn trường, và sau đó đã thi đậu vào trường kỹ thuật. Và sự chuyển đổi đã xảy ra. Đối với các bạn cũng vậy, ban đầu các bạn sẽ xây dựng công việc kinh doanh này cứ như là rước gánh nặng. Có thể một số trong các bạn ở đây đã bị tuyến trên ép buộc đến giữ buổi hội thảo này. Họ đã phải thuyết phục vỗ về bạn, họ phải nuôi ăn bạn và thậm chí còn phải thay tã cho bạn nữa. Nhưng chắc chắn vào một thời điểm nào đó, sự chuyển đổi sẽ xảy ra đối với bạn. Các bạn phải hiểu rằng là đây chính là công việc kinh doanh của chính bạn chứ không phải của tuyến trên của bạn. Đến function lần thứ nhì, tôi đã chủ động quyết định cho sự thành bại của công việc kinh doanh của mình. Các bạn cũng vậy, hãy chủ động trở thành người nắm quyền quyết định cho công việc kinh doanh của chính các bạn. Vậy, các bạn có gặp trở ngại nào trong quá trình phát triển công việc kinh doanh của mình hay không? Đó là chuyện đương nhiên rồi, không cần phải bàn cãi làm gì. Nếu mà việc gì cũng trở nên quá dễ dàng để đạt được thì giá trị của nó sẽ không đáng là bao. Nhưng tôi khuyên các bạn là đừng để cho những trở ngại đó trở thành rào cản suốt đời. Bạn có thể vượt qua được chúng, và trong trường hợp của chúng tôi đã quyết định là sẽ vượt qua. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về anh chàng tên là Nick. Anh ta làm việc trong một xưởng đông lạnh. Và một ngày nọ thì khi anh ta đang làm việc trong một phòng lạnh thì có người đến và khóa cửa phòng lại rồi đi về vì tưởng là trong đó không có ai cả. Và đến khi Nick muốn trở ra để mở cửa để về nhà thì anh ta phát hiện là mình đã bị nhốt trong phòng lạnh rồi. Thế là Nick ở trong phòng lạnh đó một mình suốt cả đêm mà không ai hay biết cả. Và anh ta đã lo sợ cuống cuồng vì sẽ chết cóng trong này mất. Ngày hôm sau người ta phát hiện ra là Nick đã chết trong phòng lạnh. Và khi điều tra kỹ lưỡng thì bác sĩ đã phát hiện ra rằng là Nick đã tự tạo cho mình cảm giác là căn phòng này rất lạnh. Vì thực chất là căn phòng ấy chưa được cắm điện và nhiệt độ trong phòng đêm qua chỉ thấp hơn nhiệt độ bình thường ở bên ngoài chỉ 3 độ C mà thôi. Và không ai có thể chết được với nhiệt độ đó. Nhưng Nick đã tự tạo cho anh ta một ảo giác là căn phòng lạnh cống và anh ta đã chết vì ảo giác như thật đó. Có thể một số IPO ở đây cũng giống như vậy. Họ tự đặt ra những khó khăn trong đầu của họ như là gặp gỡ người mới là việc rất khó làm, hay là thôi không nghĩ là tôi có thể bảo trợ được ai hết. Khi họ bị 20 người từ chối không tham gia cùng họ, thì trước khi họ giải thích mô hình cho người thứ 21, họ đã tự tạo cho họ cảm giác thất bại rồi. Và họ cứ thắc mắc là tại sao công việc kinh doanh của mình không phát triển gì cả. Và sau đó họ nhìn lên sân khấu và lại thấy những người vừa mới lên những mức thưởng mới và cứ trầm trồ rằng là wow, trong những người đó thật là lanh lẹ và nhạy bén. Và họ tự hỏi rằng là tại sao những người giỏi như vậy toàn thuộc nhóm của người khác không vậy? Trong khi đó nhóm của mình thì chả có ma nào nó chịu nhúc nhích cả. Lúc trước thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình như vậy. Và tôi tự hỏi là không biết trong công việc kinh doanh này có chương trình đổi người không nhỉ? Tôi có thể cho anh 3-4 người luôn đó, chỉ cần anh đổi lại cho tôi một người tôn tốt là được rồi. Tôi đã từng suy nghĩ như vậy đó, và lúc đó công việc kinh doanh của tôi đối với tôi như là một gánh nặng vậy. Tôi phải suốt ngày chịu đựng với những lời phàn nàn như là sản phẩm sao mắc quá vậy, vân vân. Trong khi những người khác tuyến của tôi thì họ lúc nào cũng háo hức để học hỏi, để phát triển cấu trúc nhóm Eagle. Những người trong nhóm của tôi gặp thì chỉ toàn hỏi những câu hỏi ấu trĩ, và dĩ nhiên là tôi trả lời hết cho họ. Và tôi biết một số các bạn ở đây cũng đã trải qua những chuyện tương tự. Các bạn biết không, Các bạn cần phải tự thay đổi bản thân mình. Các bạn cần phải chuyển cách thức làm công việc kinh doanh này như một thú vui, trở thành kinh doanh thực sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tôi có thể lấy ví dụ như là Tiger Woods chẳng hạn. Anh ta kiếm nhiều tiền nhờ đánh golf bởi vì anh ta là một tay golf chuyên nghiệp. Chắc hẳn một số các bạn ở đây cũng từng đánh golf hoặc là yêu thích đánh golf. Nhưng tại sao các bạn lại không kiếm ra nhiều tiền nhờ việc đánh golf đó? Đó chính là vì đó chỉ là thú vui tiêu khiển của các bạn mà thôi, đúng không? Dĩ nhiên là khi các bạn mới đăng ký tham gia, các bạn có thể coi công việc kinh doanh này như là một thú vui không quan trọng lắm. Nhưng một lúc nào đó, các bạn cần phải chuyển thú vui đó thành công việc kinh doanh thực thụ. Và đối với chúng tôi, từ khi chúng tôi tiến hành công việc kinh doanh này như là một công việc chuyên nghiệp, thì đó chính là lúc chúng tôi đã được hưởng những thành quả của những người chuyên nghiệp. Một số trong các bạn ở đây sẽ tự hỏi là tôi cũng đã tham gia được một thời gian khá lâu rồi, không biết là tôi có thể làm được hay không đây. Các bạn có biết không, công việc kinh doanh này chỉ cần bạn nỗ lực thực sự trong vòng 2 đến 3 năm là các bạn có thể thành công rồi. Dù các bạn đã đăng ký tham gia cách đây 10 năm đi chăng nữa, nếu các bạn bỏ ra tâm huyết trong vòng 2 đến 3 năm tới thì các bạn cũng vẫn có thể thành công như thường. Tôi nhớ là kể từ năm 1997 đến năm 2000, đó là khoảng thời gian chúng tôi bỏ nhiều công sức vào business này nhất. Chúng tôi đã phải tạm gác qua một bên những thú vui của mình. Vậy thì sau 2 năm 2000, chúng tôi có phải tiếp tục bỏ công sức ra nữa hay không? Dĩ nhiên là có chứ, nhưng chúng tôi không cần phải bỏ ra nhiều công sức như ban đầu nữa vì chúng tôi đã biết làm việc một cách thông minh. Chúng tôi luôn gắn kết những người trong nhóm với hệ thống huấn luyện chung. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng là dù nhóm của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới thì họ cũng đều được học hỏi và bao bọc bởi hệ thống huấn luyện ở đó. Và điều đó chắc chắn sẽ đến với các bạn. Lúc đầu tôi nghĩ là trời ơi, kéo được một người trong nhóm mà đi đến những buổi họp mặt là tôi cũng đã mừng rồi, chứ đừng nói gì đến người ở nước khác. Tôi đã từng đến những buổi function liên tiếp mà không có một tuyến dưới nào đi theo cả. Nhưng các bạn có biết không, đến cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức riêng function của mình và chắc chắn các bạn cũng có thể đạt được những thành tựu giống như vậy. Việc các bạn cần làm là hãy coi công việc kinh doanh này như là một công việc kinh doanh thực sự nghiêm túc. Những người coi đây là chỉ là thú vui thì họ sẽ có rất nhiều lý do tại sao họ không thành công. Họ sử dụng những từ như là có thể may ra, hy vọng là tôi sẽ thử thêm sao. Một IPO thực sự, họ sẽ nói rằng là chuyện đó chắc chắn sẽ thực hiện được, không có gì phải nghi ngờ cả. Dĩ nhiên là họ vẫn có một số ít hồi hộp, lo sợ trong thâm tâm, nhưng họ vẫn không để những điều đó thay đổi được tư tưởng và cách nói lạc quan của họ. Lúc đầu tôi đã không thể hiểu được ý nghĩa của việc này. Raj thường hay bảo với tôi là hãy nói những gì mà anh thực sự mong muốn. Thì tôi trả lời với Raj là nhưng mà nếu mà nói những gì mình muốn có nhưng mà mình chưa có được thì nghe rất là buồn cười. Và lúc đó tôi cảm thấy rất khó khi phải nói ra những gì mình muốn. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra rằng là trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào, chẳng hạn như đội bóng rổ chẳng hạn, khi đến giờ giải lao giữa hiệp, huấn luyện viên tập hợp cả đội lại để vạch ra chiến lược cho hiệp tiếp theo. Và cái mà người huấn luyện viên đó sử dụng chính là sức mạnh của ngôn từ. Và điều đó chính là điều mà chúng tôi đã áp dụng trong công việc kinh doanh của mình. Khi chúng tôi có thể vận dụng được sức mạnh của lời nói thì khi đó chúng tôi có thể điều khiển được công việc kinh doanh của mình theo đúng hướng. Trong khi đó, người IPO chỉ làm business này như là một thú vui, sẽ viện đủ cớ và sẽ đổ tất cả lỗi lầm lên business này. Họ mất việc hay là túng thiếu tiền bạc, họ cũng đổ thừa là tại công việc kinh doanh này. Cũng giống như một ông chồng gặp vấn đề khó giải quyết trong công ty, về đến nhà lại trút hết lên đầu vợ mình. Tại sao là như vậy? Vì đó là việc dễ làm nhất. Vì anh ta sức mấy mà dám cãi lộn với sếp lớn trong công ty. Và business này sẽ trở thành nạn nhân dễ dàng nhất cho họ. Và chuyện xảy ra là như thế đó. Ngược lại, một người IPO xem công việc kinh doanh này một cách nghiêm túc sẽ không làm như vậy. Anh ta sẽ nói là những chuyện đó không thành vấn đề vì chúng chỉ tạm thời mà thôi và sẽ không có gì ảnh hưởng tới business của mình cả. Và anh ta cũng cảm thấy là không cần phải phàn nàn với tuyến trên của mình về những vấn đề xảy ra tại công sở nữa và sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Người IPO nghiêm túc là như vậy. Mỗi khi đi làm về trễ, người IPO làm việc không nghiêm túc sẽ xem đó là một cái cớ để không phải đến tham dự những buổi gặp mặt. Vì đối với họ đó là một cái cớ chính đáng. Trong khi đó, một người IPO chuyên nghiệp thì dù có ra khỏi chỗ làm vào lúc 9 giờ tối thì anh ta cũng vẫn sẽ ghé ngang qua chỗ họp mặt. Lúc đó có thể mọi thứ đã xong, mô hình đã giải thích hết rồi, nhưng anh ta vẫn ghé ngang qua, chào hỏi tuyến trên, tuyến dưới, gặp gỡ với mọi người có mặt ngày hôm đó rồi mới về nhà. Người IPO nghiêm túc sẽ không nghiêm túc sẽ viện lý do là ồ, con tôi đang bệnh, hai vợ chồng thì chắc một người đi là được rồi. Nhưng ngược lại, hai vợ chồng làm kinh doanh thực thụ sẽ cùng nhau đến tham dự dù là có hay không có tuyến dưới đi cùng. Và tôi hy vọng rằng là các bạn ở đây đều là những người IPO chuyên nghiệp thực thụ. Vì nếu các bạn là một người như vậy, các bạn chỉ cần 2 đến 3 năm là chắc chắn đạt được những gì mình mong muốn. Vậy những chuyện không hay có xảy ra đối với bạn hay không? Dĩ nhiên là có rồi. Có người nào chê cười bạn hay không? Chắc chắn không tránh khỏi. Các bạn biết không, người ta đã nói đủ thứ trên đời đối với chúng tôi trong suốt con đường lên tới Diamond. Họ nói là, Ganesh, tôi không nghĩ là business này kiếm được tiền đâu. Các bạn đã gặp người nào nói như vậy với bạn chưa? Nếu không có ai nói với bạn điều đó thì các bạn không lên Diamond được đâu. Các bạn chắc chắn sẽ trải qua những chuyện đó thôi. Họ nói là, Ganesh, anh có đọc trang web này trên Internet chưa? Có nhiều trang khác nữa viết rất là nhiều điều rất là không hay về Amway. Tôi trả lời là, tại sao lại tìm về Amway làm chi? Bây giờ anh cứ đánh tên tôi vào đó đi, anh cũng tìm được khối thông tin không tốt về tôi đó chứ. Hoặc là không thì anh thử tìm tên anh trên Internet xem, đố anh là sẽ có bao nhiêu trang web viết về anh đó. Không có trang nào cả, vì có ma nào nó biết anh là ai đâu. Mà vì sao vậy? Vì anh chả làm được gì cả. Tôi nhớ cách đây không lâu thì Rashmi có gửi email cho tôi và nói là, Ganesh ơi, bây giờ tôi cũng đã tham gia vào câu lạc bộ triệu phú rồi đấy nhé. Tôi mới tìm được một trang web nói xấu về tôi đó. Tôi trả lời với Rashmi là, Rashmi, chào mừng anh đã gia nhập hội. Có người lại nói là, bộ anh không biết hả, mấy người làm Amway á, kiếm tiền từ việc đi đào tạo người khác và tổ chức các buổi họp mặt đó. Tôi trả lời với họ là, tôi càng cảm thấy hứng thú hơn nữa vì có khả năng kiếm được thu nhập từ cả hai nguồn, Amway và BWW nữa. Các bạn biết không, Bill Clinton đã từng là tổng thống Mỹ, nhưng ngày nay ông ấy kiếm tiền nhờ làm quảng cáo và viết sách. Đó được gọi là nguồn thu nhập từ việc sử dụng kiến thức của mình. Khi các bạn đi học, thầy giáo, giáo sư của các bạn vừa kiếm tiền nhờ việc đi dạy, vừa có khả năng sử dụng những kiến thức của mình cho các doanh nghiệp hoặc các dự án nghiên cứu. Nguồn thu nhập đó cũng giống như là nguồn thu nhập từ BWW trong business này vậy. Giáo sư nào được gọi là thành công đều có nhiều nguồn thu nhập và các bạn cần phải cảm thấy phấn khởi vì có cơ hội giống như vậy trong công việc kinh doanh này. Tôi lúc nào cũng nhìn vào những khía cạnh lạc quan của cuộc đời và cả trong business nữa. Giống như là khi ta nhìn vào một ly nước chỉ có phân nửa, người khác có thể thấy được ly nước đó thiếu một nửa. Nhưng đối với tôi thì tôi thấy được là nước được chứa đầy cả nửa ly. Tôi biết là hiện giờ các bạn cũng có suy nghĩ giống như tôi vậy, nhưng các bạn cần phải tiếp tục giữ vững những tư tưởng lạc quan đó cả về sau này nữa. Chúng tôi tìm ra những người lãnh đạo giỏi, từng người một. Nhưng việc đầu tiên mà chúng tôi cần làm trên hết là phải hòa thuận trong gia đình. Nhớ lại năm đầu tiên mà tôi mới cưới Neha, lúc đó tôi chuẩn bị lên Emro. Thực ra mà nói, làm kinh doanh này thì kinh nghiệm tôi có thừa, nhưng việc làm chồng thì tôi chưa từng trải qua, và Neha cũng chưa bao giờ làm vợ qua. Chúng tôi lúc đó chỉ là hai kẻ nghiệp dư về hôn nhân mà thôi, và nếu các bạn mới cưới thì các bạn cũng sẽ giống như chúng tôi lúc đó vậy. Chúng tôi tranh cãi thường xuyên, chẳng hạn như Neha rất bực mình mỗi khi tôi đi dự những buổi họp mặt hay những buổi huấn luyện và cứ kéo cô ấy theo, trong khi thì cô ấy chẳng muốn đi tí nào. Chúng tôi đã cãi nhau như thế, nhưng chúng tôi vẫn thành công như thường. Nhớ lại có lần là chúng tôi đã lấy phép về Ấn Độ thăm nhà, và Neha đã tính rất kỹ là tôi sẽ ở nhà cha mẹ ruột bao lâu và sẽ thăm cha mẹ vợ bao lâu. 12 ngày chia làm 2, 6 ngày nhà này, 6 ngày nhà kia. Chúng tôi đã trải qua tất cả những chuyện đó và chấp nhận chúng. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng đã tìm ra được cách để có thể làm việc cùng nhau một cách hài hòa. Tất cả đều là lẽ thường tình. Đôi khi chén bay, đôi khi dĩa bay, đôi khi cãi vã cũng vẫn bình thường. Rồi trên đường đi đến những buổi họp mặt, thỉnh thoảng chúng tôi lại cãi nhau. Nhiều khi chúng tôi cãi nhau về những chuyện cỏn con chẳng có gì nghiêm trọng cả. Và thỉnh thoảng lại giận nhau không thèm nói chuyện với nhau 1-2 tiếng đồng hồ. Thì nếu các bạn đang cãi nhau ngay bây giờ thì cũng không sao cả. Và nhiều chuyện khác nữa, gia đình bên chồng, gia đình bên vợ, hàng xóm láng giềng. Nhiều khi các bạn tưởng mình là người duy nhất phải trải qua những chuyện đó ư? Không phải vậy đâu, tất cả chúng ta đều sẽ đi qua những tình cảnh đó. Hiện nay chúng tôi có hai cậu con trai còn rất nhỏ là Aditya và Ayush. Chúng tôi cũng phải tốn rất nhiều thời gian cho con cái, cũng như một số các bạn ở đây vậy. Lúc tôi còn độc thân, nếu mà buổi họp mặt diễn ra vào lúc 12 giờ trưa thì 11 giờ 45 tôi đi vẫn còn kịp. Còn hiện giờ với cuộc sống gia đình con cái, nếu mà họp mặt là lúc 12 giờ trưa thì chúng tôi phải rời nhà vào đúng 12 giờ ngày hôm trước. Nhưng các bạn có biết không, sự bất tiện mà chúng tôi đã phải trải qua đó quá bé nhỏ so với những thành quả mà business này có thể đem lại. Lúc tôi mới đặt chân đến nước Mỹ, lúc đó nếu có người đến mà bảo tôi rằng là tôi sẽ về hưu non thì tôi sẽ coi đó là chuyện khôi hài. Vì lúc đó tôi không thể nào tưởng tượng rằng là một con người còn trẻ mà chả có công ăn việc làm gì. Công việc giống như trở thành một bộ phận của cơ thể con người. Có thể bạn sẽ nghĩ là vì các bạn, bản thân các bạn trở thành những người giàu có chỉ có trong mơ mới thấy mà thôi. Người khác giàu thì có thể hiểu được, chứ mình mà giàu thì chưa bao giờ nghĩ tới. Chuyện đó cũng không sao, trong quá trình xây dựng công việc kinh doanh này, từ từ các bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ và từ từ mọi thứ sẽ suôn sẻ mà thôi. Một số các bạn có dịp thấy được những gì mà chúng tôi có được từ kinh doanh này: nhà, xe, tàu bè. Giờ là mùa đông nên chúng tôi không lái tàu được, nhưng vào mùa hè thì chiều chiều cứ khoảng 3 giờ chiều thì cả nhà chúng tôi lại vừa du ngoạn vừa thưởng thức vài tách trà trên chiếc tàu riêng của mình. Chỉ có một điều là Neha thì biết bơi còn tôi thì không, nên trước khi đi chơi thuyền thì tôi chả dạy gì mà cãi nhau với cô ấy. Cô ấy mà có nói gì thì tôi đồng ý hết. Thứ sáu này em không nấu cơm đâu nhé. Tôi cũng trả lời là ừ không sao đâu, để anh nấu cho. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất sau buổi đi chơi tàu là tôi lại tiếp tục cãi nhau. Hả? Mới nãy thứ sáu em nói em không làm gì. Thì chỉ nói đùa vậy thôi. Thì hiện giờ hồ nước phía sau nhà chúng tôi đã đóng băng rồi, nên chúng tôi mỗi ngày thì hay ra ngắm mọi người chơi trên băng. Thì cuộc sống thật là tuyệt. Và chúng tôi đã tìm ra những người lãnh đạo giỏi, từng người một. Lúc đầu tôi giá mà tôi có thể làm một lượt 1.000 người và tìm ra ngay 6 người lãnh đạo tiềm năng cùng một lúc. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Các bạn sẽ gặp một số người không tham gia, rồi kiếm được một người, rồi lại một số người không tham gia và thêm một người đồng ý nữa. Tôi nhớ là tôi đã giải thích mô hình cho người bạn cùng phòng thời sinh viên của tôi là Promo và Balavi, và từ họ đã dẫn đến Deepak Meenakshi. Cả hai cặp vợ chồng này hiện đang đã lên Emerald và chuẩn bị lên Diamond, vì họ có những thái độ làm việc rất nghiêm túc và hiểu rõ những gì cần phải được ưu tiên trước trong cuộc sống. Vậy họ có phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống hay không? Điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng những trở ngại đó đã làm cho họ trở nên vững chắc hơn. Các bạn cũng vậy, hãy dùng những khó khăn của riêng của mình để làm bàn đạp vươn lên mạnh mẽ hơn, đừng vì chúng mà trở nên yếu mềm. Tôi lại bảo trợ cho một người khác nữa, vốn là bạn học cùng lớp cao học với tôi, tên là Basket. Và anh ta rất hào hứng khi nghe mô hình, thậm chí anh ta còn đi function trước cả tôi nữa. Và từ anh ta, chúng tôi đã tìm ra được một nhóm cực lớn và đã phát triển cực nhanh, với người đứng đầu là Raj và Sunita Nambia và rất nhiều người lãnh đạo tiềm năng khác trong nhóm đó. Các bạn thấy không, chúng tôi đã tìm ra những người giỏi, từng người một. Tôi bảo trợ cho người chị họ của tôi, lúc tham gia cô ấy chưa bao giờ quen biết Rashmi. Sau đó, Rashmi và Smita mới tham gia trong nhóm đó. Và các bạn hãy nhìn xem, cặp vợ chồng mới 31 tuổi, đã về hưu rồi, mới mua một căn nhà rất lớn tại Chicago và chuẩn bị lên Executive Diamond. Và cuộc đời còn dài đầy hứa hẹn đang chờ đợi họ phía trước. Vậy liệu các bạn có thể tìm được cho mình những người giỏi giống như vậy hay không? Tôi tin chắc là được. Nếu chúng tôi đã có thể làm được thì các bạn chắc chắn có thể làm được. Tôi bảo trợ cho người em họ, rồi người anh trai. Nhóm của họ hiện phát triển rất nhanh và đã có vài người lên Platinum trong nhóm đó. Khi mới tham gia, bạn muốn bảo trợ cho tất cả mọi người. Cứ hễ sinh vật nào còn thở thì dù là hai chân hay bốn chân thì bạn đều có thể giải thích mô hình được. Tôi nhớ lúc trước tôi có bảo trợ cho một kẻ nghiện ma túy. Tôi bảo anh ta là, thì anh sợ quá gì, anh cứ đến dự những buổi họp mặt đi, thì miễn là anh tự khai là mình nghiện là được rồi. Lúc đó miễn là có thêm người gia nhập là tôi hào hứng rồi. Thế là anh ta tham gia. Và dĩ nhiên là anh ta chẳng làm gì cả trong suốt 2 năm trời. Thế mà từ anh chàng đó, tôi đã tìm được một người khác. Rồi từ người đó, tôi tìm được một người khác nữa. Rồi từ người khác đó, dẫn tới một vị linh mục họ Sharma. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Một kẻ nghiện ma túy và một vị linh mục đáng kính lại nằm cùng một nhóm với nhau. Và nhóm đó hiện là một nhóm Emerald cực lớn với 3 nhánh Platinum đều nằm ở Bắc Mỹ. Một người khác mà tôi đã bảo trợ nữa là người bạn học chung lớp năm lớp 7 với tôi, và đó là khởi đầu trong một trong 6 nhánh Platinum đầu tiên của chúng tôi. Và hiện giờ công việc kinh doanh Amway của tôi đã phải lan rộng trên khắp thế giới. Vậy các bạn có thể làm được điều đó hay không? Chắc chắn là được. Có thể có một vài người ở đây gặp khó khăn về nhiều thứ, nhưng các bạn hãy cố gắng lên, hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi. Có những người khác thì bạn gặp nhiều may mắn hơn, cả hai bạn đều có thể thành công cả. Ngay cả khi các bạn phải bỏ ra 20 năm trời để có thể đạt được mức Diamond thì các bạn vẫn thành công hơn nhiều so với việc chỉ đi làm công ăn lương cả đời. Một số các bạn sẽ cảm thấy rằng nguồn thu nhập từ việc làm công ăn lương khá cao, và đó cũng là lý do tại sao business của bạn không phát triển. Tôi và Neha đã từng lãnh lương rất cao từ công việc, cả hai chúng tôi lương đều trên 100.000 đô mỗi năm và cuộc sống rất khá giả. Chúng tôi đâu phải tham gia công việc này chỉ để kiếm vài chục ngàn đô mỗi năm. Chúng tôi quyết định xây dựng business này để trở thành triệu phú. Do đó, nếu các bạn có công việc lương cao, điều đó sẽ làm mai một đi những ước mơ và khát vọng của bạn. Cách đây vài năm, rất nhiều người ở Detroit có công ăn việc làm ổn định với tiền lương rất cao, nhưng thử nhìn vào thời điểm hiện tại mà xem. Một số lượng rất đông trong số đó đã không được giữ công việc của mình nữa, và công việc của họ hiện giờ đã được đưa sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Do đó, nếu các bạn có công việc ổn định, thì các bạn nên dùng chính lý do đó để xây dựng công việc kinh doanh Amway này thật nhanh. cuộc sống thật là tuyệt vời. Chúng tôi muốn các bạn hãy cùng chúng tôi tận hưởng cuộc sống đó. Để kết thúc, tôi muốn nói về tuyến trên của tôi là Raj và Sangeeta Shah, người đã giúp đỡ và dẫn dắt chúng tôi ngay từ khi chúng tôi chưa là gì cả. Nếu các bạn có thể thấy được những gì hai vợ chồng họ đã đạt được nhờ kinh doanh này. Nhà họ ở giá trị vài triệu đô la. Trong nhà họ có thiết kế cả thang máy nữa. Một số các bạn có thể nhìn vào những gì họ đang có và tự hỏi rằng là không biết mình có bao giờ có thể làm được giống như họ hay không. Thì có thể trong 5 năm tới bạn chưa thể bằng được như họ. Nhưng nếu các bạn cố gắng, các bạn sẽ lên Diamond, sẽ lên Executive Diamond, rồi Double Diamond, và rồi các bạn có thể thành công vượt trội hơn tất cả những người thành công khác nữa. Khi các bạn tận lực, chắc chắn các bạn sẽ thành công.